Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, ân ân oán oán giải chuông bạc. Hắn khấu xuống tam thân, mà Lý Tịch Trần trong nội tâm hiểu rõ, lúc này thở dài một tiếng, đế thích thiên ba chữ, giải thích thế nào? Thích Đề Hoàn ngẩng đầu, nói, nguyện vì thế tôn tọa hạ đệ nhất đế, giải thích thiên địa nhân tâm lý lẽ, để cho chúng sinh rõ thiện ác chi phân, pháp lý chi độ, hôm nay, cũng là người, cái này nhất cái đế từ ngữ, là quá khứ là tám bộ chi chủ thời gian lời nói. Cái này nhất cái thả từ ngữ, là giải thích chi thuyết, cái này nhất cái chữ thiên, chính là câu lô thiên, hắn nói rơi xuống, lúc này trên thân thần quang đại phóng, cái kia từ nơi sâu xa, đánh xuống một đường linh quang, lúc này chỉ nhìn Thích Đề Hoàn mi tâm chỗ, hiển hóa một đường đan dáng hồng ánh sáng, là chân chính ngồi lên thần vị, âm âm, linh sơn lay động, lúc này dưới cây bồ đề, quang hoa đại phóng, là đang nghênh tiếp vị thứ hai chính thần quý vị. Chúc mừng tôn thần quý vị. Tu Bồ Đề lúc này cười ha hả, cái kia há miệng khép mở không đoạn, mà đã từng Thích Đề Hoàn, bây giờ đế thích thiên, đối Tu Bồ Đề đồng hành đại lễ, cũng là nở nụ cười. Ngồi thần vị, chính là biết rõ, nguyên lai cái này vô diện nhân, chính là Bồ Đề tiên thủ, là tôn giả Tu Bồ Đề. Thần uy mênh mông, lúc này thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến thét dài thanh âm. Chỉ nhìn nhất tôn thần người đến đây, phía sau đi theo tám bậc dị nhân, chính là già Lâu La cùng bát đại Long Vương, mà Hồ La già bị trói trói. Lúc này hôn mê bất tỉnh, như chết xà đồng dạng bị mang đến Linh Sơn. Già Lâu La nghe thấy đế thích thiên nói, đồng thời rung động trong lòng. Cái kia trong đầu nhớ tới đã từng lời nói, 48 năm trước, có nhất mãnh nhân tự xưng Quang Minh bộ tộc trưởng, hiệu cái gì Thích Thiên Đế dưới đệ nhất, dũng mãnh hiếu chiến, nhưng bị chính mình một đường kim vũ tươi sống đè chết. Người kia danh hào Atula, mà trong miệng hắn Thích Thiên Đế, có thể khống chế câu lô thiên lôi, nguyên lai cái này Thích Thiên Đế. Cũng là một vị chính thần, khai thiên tích địa bát đại thần, bây giờ hắn đã quy vị, ngồi cái này chân chính thần linh chi thân, ha ha ha, Thích Thiên Đế, đế Thích Thiên, già Lâu La chẳng biết tại sao, nở nụ cười, sau đó trong nháy mắt, hắn liền ngóc đầu lên, thét dài ra âm, chúc mừng tôn thần đế Thích Thiên, quy vị, già Lâu La thét dài. Cặp kia cánh chấn động mạnh mẽ, lúc này rơi vào Linh Sơn đỉnh, cái kia phía sau bát đại Long Vương cầm lấy Ma Hô La già cùng nhau rơi xuống. Cái này to lớn chi mãng huyền thiên, mà lúc này chỉ nhìn Lý Tịch Trần thoáng đưa tay, niết cái pháp quyết, tiểu, tiểu, tiểu, hồ thiên chi pháp điểm hóa mà ra. Ma Hô La già ngàn trượng thân rắn nháy mắt bị co lại đến 10 trượng chi miểu. Ầm ầm một cái trụy tại Linh Sơn tịnh thổ, cái kia bát đại bia đá đồng thời rơi xuống, bị tám Long Vương bắt được, ép ở trên người hắn. Mọi người lúc này trông thấy Lý Tịch Trần cái này pháp, lập tức kinh hãi, là một chỉ liền để khổng lồ như thế tiên thiên thần thánh trở nên nhỏ bé. Quả nhiên là vô lượng chân pháp, bát đại Long Vương càng là rung động trong lòng, lúc này rơi xuống. Bước nhanh đi tới Lý Tịch Trần trước người, cùng nhau mở miệng, khom mình hành lễ, gặp qua Thế Tôn, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, mà lúc này, già Lâu La đến, cái này nháy mắt, nơi xa nghe đạo đám người bên trong, thiếu niên kia đột nhiên dậm chân mà ra, cao giọng gầm thét, già Lâu La, thiếu niên này chính là từ bỏ chỉ Tô La danh tự, A Tu La. Hắn kế thừa phụ thân danh hào, phía sau hắn cõng một cây tàn phá đại đao, lúc này một cỗ ngập trời phẫn nộ xông lên thiếu niên trong nội tâm. hắn thân thể phải bước ra. Nhưng mà sau một khắc, Dạ Xoa Vương bỗng nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đem hắn chế trụ. Chí Tô La, Linh Sơn trọng địa, há có thể làm càn? Dạ Xoa Vương bắt được hắn. Lúc này thiếu niên ngữ khí điên cuồng. Ta không phải Chí Tô La, ta là Atula. Già Lâu La, ngươi còn nhớ rõ Atula sao? Atula điên cuồng gào thét, mà Già Lâu La lúc này quay đầu đi. Nghe thấy ba chữ này, Atula A, Atula A, Già Lâu La nhìn xem thiếu niên này. Nguyên lai hắn chính là cái kia mãnh sĩ cùng nhu nhược người hài tử. Nhân quả tuần hoàn, Già Lâu La, ngày đó ngươi nói chuyện cùng ta, còn nhớ rõ hay không? Một thanh âm truyền đến, lúc này mọi người hướng lên trời nhìn lại, chỉ gặp Di Sơn thôn quỷ hai người rơi xuống. Cái kia thanh mao sư tử đến đây, đối Kim Sĩ Đại Bằng mở miệng, ngữ khí rất có nghiền ngẫm. Ngươi, Đế Thích Thiên quay đầu đi, hắn trông thấy Di Sơn đạo nhân, trong ánh mắt lập tức lôi quang dựng thẳng. Ma đạo thanh sư, hắn đứng dậy, lúc này căm tức nhìn cùng hắn, mà thanh sư thấy hắn như thế, lập tức kinh hãi, vội vàng mở miệng, tôn thần bớt giận, ta sớm đã cải tà quy chính, bây giờ là Linh Sơn thuộc hạ, đi khử ma hàng chọc sự tình. Di Sơn đạo nhân liên tục cười khổ, mà lúc này, Đế Thích Thiên khí thế hạo đãng, bỗng nhiên, tự nhớ ra cái gì đó, lại chậm rãi ngồi xuống. Lý Tịch Trần gặp Đế Thích Thiên đè xuống lửa giận trong lòng, đối với hắn mở miệng, cái này Di Sơn đạo nhân đúng là bị ta cấm rồi. Bây giờ mệnh hắn lấy công chuộc tội, cầm ta Hỗn Nguyên đấu lớn, đi những cái kia bị hắn ma nhiễm địa phương, đánh tam trọc, hóa xuất tam thanh, sư tử này chạy xa, không giết hắn, bởi vì thiên hạ này, duy hắn biết rõ ma nhiễm chỗ đều tại phương nào, nếu muốn cứu người, là không thể giết hắn ở đây, có hắn tương trợ, vậy được tam thanh hóa thiên địa sự tình, có thể tiến triển cực nhanh. Đế Thích Thiên không nói, mà lúc này, Tô Cửu Nhi mở miệng, đối Đế Thích Thiên nói, Đế Thích Thiên, ngươi xem, thôn quỷ thiên công một mực đi theo bên cạnh hắn, như là hắn có nửa điểm không phù hợp quy tắc, là cái kia Hoàng Việt nhất trảm, trực tiếp tiêu hắn trăm năm tuổi thọ, như là lại không nghe, nhất Việt lại rơi, chém hắn nửa cái tính mệnh. Thôn quỷ thiên công gật đầu, mà Di Sơn đạo nhân chỉ có thể cười khổ, lúc trước hắn đã phản đã từng một lần, cái này kém chút liền mất mạng, bây giờ Linh Sơn đã lập, thuận thiên đúng dịp, hắn sao dám lại phản, mà lại tại cái kia Linh Sơn đỉnh lúc, hắn đã biết rõ, ngoại bộ Vân Nguyên bên trên, đã có Thái Hoa Tiên gia thi pháp, Di Sơn cầm nhạc, đem cái kia điên đảo Sơn vận ra Vạn Khư Châu, cái kia Sơn vừa ra, đừng nhìn phần quỷ lão tổ lúc này còn tại Câu Lô, chỉ cần thiên môn trọng lập, cái kia Vân Nguyên tiên nhân hạ phàm mà đến, diệt sát phần quỷ lão tổ bất quá trong nháy mắt sự tình. Phần quỷ lão tổ nhất cái không vào chân lưu địa ma, làm sao có thể cản tiên gia phúc địa bên trong những cái kia đã đạp thiên kiều đại năng. Đế Thích Thiên đối Tô Cửu Nhi đi hành lễ, xưng một tiếng thế thần, sau đó lại quay người, đối Lý Tịch Trần hành đại lễ, nói chính mình phía trước thất thố. Cuối cùng quay người, đối mặt Di Sơn đạo nhân, nguyên bản ngã Câu Lô thiên bên trong, hết thảy chư linh sinh tồn, ngàn năm như thế không thay đổi. Nhưng 40 năm trước, tam trọc bạo thăng, ma đạo đang thịnh, giết ta vô số con dân, diệt ta vô số sinh linh, đây hết thảy chịu tội, đều tự ngươi mà lên. Hôm nay ta được chính thần vị trí, nếu không phải ngươi đã cải tà quy chính quang tại Thế Tôn tọa hạ, còn có thế thần mở miệng vì ngươi nói, ta tất gọi lôi quang, tại chỗ đem ngươi đánh chết. Hắn nói như thế, ngữ khí ẩn giận, lại không phải hù dọa hắn lời nói, chỉ cần biết rõ, bây giờ ngồi khai thiên tích địa bát đại thần vị đưa. Đế Thích Thiên từ một kẻ phàm nhân trực tiếp hóa thành tiên thiên thần thánh. Được nhân tiên đạo hành, lại thêm cốt sử, chưa hẳn liền chém giết bất quá Di Sơn đạo nhân. Cái này Thanh Mao sư tử nguyên bản liền không lợi hại lắm. Dưới mắt Thanh Minh Hồ Lô thuộc về Lý Tịch Trần. Cái kia trên thân lại bị già lâu là đả thương. Trên đỉnh Ma Hoa Giá bị chém ba phần. Pháp lực đã sớm giảm lớn. Di Sơn đạo nhân lắc đầu liên tục, chỉ có thể không đoạn chắp tay. Mà lúc này, Già Lâu La từ nơi này thu hồi ánh mắt, chuyển hướng bị Dạ Xoa Vương chế trụ thiếu niên Atula chỗ. Ngươi là tới tìm ta báo thù. Già Lâu La lúc này mở lời, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng khi bên trong vẫn có một tia ngạo mạn, mà Atula thì là sưng mi dựng thẳng, nổi giận nói. Năm đó ngươi giết phụ thân ta, đến bây giờ, đã 48 năm qua đi, thù này ẩn giấu 48 năm, ngươi không ra Bà Sa Tịnh Thổ, ta cũng không biết việc này, hay là linh sơn khí hiện ra, cuối cùng là lão thiên có mắt, để cho ta được thần vị, biết rõ ngươi cái này hỗn đản, giết phụ thân ta. Già Lâu La nhìn Atula điên cuồng như vậy, mở miệng nói. Là ta giết phụ thân ngươi. Hắn năm đó tự tiện xông vào Bà Sa Tịnh Thổ, tự đại cuồng vọng, bị ta một cây kim vũ tươi sống đè chết, ép xương cốt đứt gãy. Vậy ngươi hôm nay tới đây là phải tại Linh Sơn phía trên đem ta giết vì ngươi phụ thân báo thù sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.